Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 12:12, ông cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ông cậu ở thôn Lam Ngọc, cách thôn Tây Liễu không xa. Nghe nói hơn 100 năm trước, trên núi nơi này có mỏ quặng, sản xuất ra một loại đá màu lam, chất đá trong suốt, được quý tộc ưa thích. Vì vậy, rất đông thợ mỏ mang theo gia đình từ xa ngàn dặm đến nơi này sinh sống. Ngọn núi hoang dần biến thành nơi phúc địa náo nhiệt. Nhưng mà đây là chuyện rất lâu rồi. Từ 30 năm trước, khi khoáng thạch bị khai thác cạn kiệt, càng ngày càng ít người. Đến nay, chỉ còn lại không tới 100 hộ. Cũng gắng gượng sống được tốt hơn thôn Tây Liễu tí tẹo mà thôi. Đừng tưởng chỉ hơn 10 dặm đường, lại khác biệt một trời một vực so với thôn Tây Liễu. Không có dòng nước vờn quanh, không có núi non xanh biếc, núi quặng chọc lóc hoang vắng. Mặt đất của thôn làng bên cạnh núi quặng không bằng phẳng, có các loại đá lởm chởm với hình dạng khác nhau. Lúc đi đường phải hết sức chú ý, nếu không thì rất dễ trượt chân ngã bị thương. Lạc Anh thường xuyên đến đây, đối với mặt đường đã là quen việc dễ làm. Nàng hơi lo lắng cho Ninh Mặc. Suốt dọc đường, miệng nàng không ngừng chỉ huy, giống như một cái kèn đồng nhỏ. Mới bước vào nơi hơi bằng phẳng hơn một chút, đã nhìn thấy mấy đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất nhặt đá. Lạc Anh hô thành tiếng, "Nhị Ngưu, mau đến đây." Một đứa bé trai mặc quần đầy miếng vá đứng lên, chậm rì rì đi đến, quệt nước mũi đang chảy dài đến miệng, hô lên không rõ, "Chị Anh Tử, em muốn ăn kẹo, em đi đi, chị có phải người bán hàng rong đâu? Làm gì có chuyện lần nào cũng có thể cho em kẹo được chứ? Nhanh về nói cho mẹ em là chị mang đồ ăn ngon đến rồi. Bảo mẹ đốt lò đun nước sôi. Lát nữa chúng ta ăn thịt." Vừa nghe thấy có thịt, ngay lập tức, Nhị Ngưu không cần kẹo nữa, lấy mu bàn tay lau nước mũi, xoay người chạy đi. "Thằng nhóc thối." Lạc Anh cười, giới thiệu với Ninh Mặc, "Đây là con thứ ba của ông cậu. Con thứ hai gọi là Đại Nữ. Năm nay 10 tuổi, rất lanh lợi, hiểu chuyện, im lặng suốt một đường." Lúc này lại vừa vặn có cớ lên tiếng. Ninh Mặc thuận miệng hỏi, "Thế con cả thì sao?" "Không còn nữa rồi." Giọng điệu của Lạc Anh vẫn như ban nãy, chỉ là trên mặt không còn nụ cười. Vừa mới được 12 thì bị bên Trưng Binh cưỡng chế ép kéo người đi. Đứa trẻ chưa lớn có hiểu đánh trận là thế nào đâu. Lại bị đưa thẳng đến tiền tuyến, một mũi tên đâm xuyên qua ngực. Mất rồi. Ninh Mặc dừng bước chân. Theo quốc luật, trai 14 mới được gọi nhập ngũ, mà phải là tự nguyện, không thể cưỡng ép. Có phải là luật lệ quốc gia không thì không biết, nhưng năm kia cứ như là phát điên vậy. Nói kinh thành sắp bị phá, phàm là nam đinh từ 10 tuổi trở lên đều bị kéo đi hết. Nghe nói là Diễn Vương cực lực chủ chiến, bảo vệ Ngọc Quan không trở về, triều đình chẳng có cách nào, đành trưng thêm binh, chết một đám lại một đám. Đương nhiên là tuổi tác càng ngày càng thấp xuống rồi. Lạc Anh không chú ý đến vẻ mặt càng lúc càng xấu của Ninh Mặc, cười tự giễu, "May mà tôi không phải con trai, nếu không thì đã chết trong chiến trường nào đó từ lâu rồi." Thần sắc Ninh Mặc phức tạp, vừa muốn mở miệng thì nghe thấy nàng ngạc nhiên, vẫy tay về phía trước. "Đại Nữ." Ninh Mặc nhìn theo bóng dáng của nàng, thấy nàng bước nhanh về một cái viện trước mắt, ôm cô nương gầy trơ xương ở trong viện, đang nói gì đó rất thân thiết, lại nhớ đến lời Lạc Anh nói vừa xong. Trong lòng như có một tảng đá cực lớn đang đè ép làm cho chàng không thở nổi. Cho đến tận khi Lạc Anh vẫy tay với chàng, chàng mới gắng gượng tiến lên phía trước, đi vào trong viện, "Mau gọi anh rể đi." Sau khi cô bé trong vòng tay của Lạc Anh rụt rè gọi một tiếng anh rể, nàng rất vui mừng, "Đây là Đại Nữ, em họ của tôi." Theo bản năng, Ninh Mặc nhấc tay muốn tặng quà gì đó, sờ đến tay áo trống không thì mới phát hiện tình cảnh của bản thân bây giờ là cái dạng gì. Không khỏi cười ngượng ngập, gật đầu xem như là đã chào hỏi. Chị em Lạc Anh không hề chú ý đến động tác của hắn, mà ngược lại, nhận lấy cái giỏ, lên tiếng, "Cậu, mợ, cháu đến rồi ạ." Lời vừa mới dứt, một phụ nữ dáng người to béo đi từ trong phòng ra. Vẻ mặt tràn ngập không vui. Sao nào, ít nhất trước đây đến nhà cũng biết đến sau lưng ta. Bây giờ thì trắng trợn, chẳng kiêng nể gì. Một, rồi nữa hả, là xưa nay không thèm để ta vào mắt, hay là cảm thấy nhà chúng ta chính là địa chủ giàu có. Lương thực phong phú, thịt, Nhị Ngưu quệt nước mũi, nhảy về phía trước, túm góc áo của bà mợ họ Mạnh. Bàn tay bẩn ơi là bẩn in dấu lên luôn trên áo. Muốn ăn thịt ạ, đi ra chỗ khác đi. Ta còn muốn ăn gan rồng mật phượng đây này. Mạnh thị vỗ một cái trên mặt Nhị Ngưu. Nói cạnh nói khóe, lão tử nhà con có bản lĩnh. Vụng trộm lấy lương thực tiếp tế cho người ta. Đừng nói đến thịt, ta thấy qua mấy hôm nữa. Đến rắm thì con cũng chẳng có mà ăn đâu. Lời thô bỉ của bà ta làm Ninh Mặc cảm thấy hơi khó chịu. Lạc Anh lại chẳng thấy sao cả. Mà nàng còn cười hì hì. Tiến lên trước. Mợ, cháu biết là ngài khẩu xa tâm Phật. Hai, nếu không có ngài âm thầm đồng ý, có cho cậu mượn thêm 2 lá gan nữa thì ông cũng không dám đưa cho cháu đồ ăn đâu ạ. Lần này không phải mượn đồ. Lúc trước hai bọn cháu vào núi săn được 1 con dê. Bèn cấp tốc chặt cái đùi béo nhất biếu ngài đây. Còn có chút cá khô cho đại nữ và Nhị Ngưu bồi bổ thân thể ạ. Mạnh thị nghi ngờ cúi đầu nhìn. Ồ đúng vậy. Trong giỏ trúc có 1 cái đùi dê mập mạp. Từng thớ thịt đỏ sẫm. Vừa nhìn thôi đã làm cho người ta không nhịn được chảy nước miếng. Bên cạnh còn mấy con cá đã được phơi khô. Có thể ngửi thấy mùi vị rồi. Lạc Anh đã bắc sẵn bậc thang cho. Đương nhiên là Mạnh thị muốn theo xuống. Vả lại nàng cũng mang đến đồ ăn quý giá như thế. Lúc này Mạnh thị đổi giọng gọi nàng là bà nội cũng được. Nghe con bé này nói này. Không mang theo đồ thì mợ còn có thể không cho cháu vào nhà hay sao? Mợ là đang buồn bực cái chân tật của ông cậu cháu lại phát tác rồi. Việc lớn việc nhỏ đều đến tay mợ. Cuộc sống vất vả lắm. Anh tự hiểu được nỗi khổ tâm của cậu mợ là tốt rồi. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng làm người ta trố mắt nghẹn họng. Dường như Lạc Anh đã liệu hết mọi việc từ lâu rồi. Xắn tay áo, cầm cái rìu nhỏ ở bên cạnh lên. Mợ vào bếp đi ạ, mấy việc ngoài này cứ giao cho bọn cháu là được. Giờ Mạnh thị mới phát hiện ra một vị thiếu niên tuấn tú đang đứng ở bên cạnh. Không khỏi ngập ngừng, anh Tử, cậu ta là chồng cháu ạ, gì cơ? Một câu nói của Lạc Anh dẫn theo vài tiếng hô ngạc nhiên với giọng điệu cao thấp khác nhau. Ninh Mặc suýt bị nước miếng của bản thân làm cho chết sặc. Cô bé này, mỗi lời nói ra đều làm người ta kinh ngạc. Mạnh thị trợn tròn mắt nhìn Ninh Mặc chằm chằm. Cứ như là đã bị kinh hãi vì tin tức này. Mà tiếng hô to nhất là của ông cậu Lý Đại Trụ. Quần sắn đến đùi, hai chân đầy bùn, đang khập khà khập khiễng từ ngoài hàng rào đi vào. Cậu, Lạc Anh đứng thẳng dậy, gọi một tiếng ngọt ngào, rồi cho Ninh Mặc một ánh mắt. Dưới sự bức cung của ánh mắt mạnh mẽ ấy, Ninh Mặc cũng ậm ờ gọi một tiếng cậu. Lý Đại Trụ không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Ninh Mặc, hận không thể nhìn thấu người này. Một lúc lâu sau mới mở miệng, lại hỏi Lạc Anh, con bé này, từ lần trước đến bây giờ mới mấy ngày. Sao lại bỗng gả cho người ta rồi? Làm như chúng ta chết hết rồi hả? Đến một câu thông báo cũng không có. Mấy hôm trước bị lụt, cầu bị chìm trong nước lũ nên không qua đây được ạ. 2 hôm nay nước rút. Không phải là cháu đã đến ngay rồi mà. Lạc Anh cười hi hi làm nũng. Không phải cậu vẫn luôn lo lắng một mình cháu sẽ bị bắt nạt sao? Bây giờ đã gả cho người ta. Chẳng ai dám bắt nạt cháu nữa ạ. Thế thì cũng không thể gả tùy tiện được. Không tùy tiện, không tùy tiện đâu ạ. Lạc Anh chỉ vào đồ đang đặt trước cửa. Mấy thứ này là chàng hiếu kính ngài. Chàng rất có bản lĩnh ạ, vừa vào núi đã săn được 1 con dê. Sau này nhất định chúng cháu sẽ hiếu kính cậu mợ. Mới có thể báo đáp được sự chăm sóc của cậu mợ từ trước tới nay ạ. Lý Đại Trụ bị nàng nói như say trong chóng. Thuận miệng nói. Cháu là cháu gái ruột thịt của cậu. Căn bản là cậu không hề nghĩ tới muốn cháu báo đáp gì. Hơn nữa, hai đứa mới thành thân. Cuộc sống của chính mình còn chưa ra đâu vào đâu. Mang mấy thứ này đến làm gì? Lát nữa đi về thì cầm về đi. Để bản thân sống cho thật tốt đã. Đại trụ, Mạnh Thị chọn lời mà nói. Mình mau đi thay quần đi. Cũng không sợ lát nữa bị lạnh cóng à. Lý đại trụ vừa ở ngoài ruộng về. Trên chân toàn là bùn đất. Vỗ hai cái rồi lại nói với Lạc Anh. Cậu đi rửa chân trước. Lát nữa lại nói chuyện với cháu. Thấy ông bị Mạnh Thị dụ đi chỗ khác thành công. Lạc Anh mỉm cười. Đưa cái rìu trong tay cho Ninh mặc. Phủi tay. Mợ, đi thôi. Cháu giúp ngài nhóm lửa. Năm nay, thịt là thứ đồ hiếm thấy. Đối với mợ của Lạc Anh, một cái đùi dê mập mạp thế này chính là khói tỏa mây tan. Không có thật. Bây giờ thì bà ta nhìn nàng bao nhiêu càng thấy vừa lòng bấy nhiêu. Nhóm lửa còn cần đến cháu sao? Lần đầu hai đứa các cháu đến nhà là khách quý đấy. Cứ thành thành thật thật ngồi xuống đi. Đại nha, còn không lăn ra đây nhóm lửa. Đại nha cong lưng đi vào bếp. Chỉ sợ chậm trễ sẽ bị đánh. Mạnh Thị xách cái đùi dê như nhặt được vật quý báu. Trên mặt sắp nở hoa rồi. Cái sân nhỏ vừa mới náo nhiệt phi phàm. Lúc này đây lại chỉ còn hai người họ. Ninh mặc bắt tay vào chẻ củi vô cùng nghiêm túc. Chàng nhắm vô cùng tốt. Bổ xuống một phát đã chẻ đều thành hai nửa. Lại bổ một phát nữa. Thành bốn phần. Chẳng mấy chốc mà cây củi nhỏ đã rơi đầy dưới chân. Lạc Anh ngồi xổm bên cạnh. Bắt đầu nhặt nhạnh. Ôm được một đống thì mang đến để ở góc tường. Quen tay hay việc. Vừa nhìn đã biết là từng làm không ít lần rồi. Trong lòng Ninh mặc bị đè nén không lối thoát. Chỉ có thể cứng nhắc làm việc. Một nhát lại một nhát. Hai người phối hợp chặt chẽ. Mới chưa qua bao lâu mà đã chất một đống củi cao bằng nửa người rồi. Tất cả đều được Mạnh Thị và Lý Đại Trụ nhìn tận mắt. Tôi đã nói là tên nhóc này cũng được đấy. Mặt mày Mạnh Thị hớn hở. Cháu gái kia của mình khôn khéo. Lại không chịu thiệt như thế. Có thể chọn một tên lười sao? Mình đây, đối xử với người ta ôn hòa chút đi. Lý Đại Trụ quan sát một lúc lâu. Phát hiện Ninh mặc chẳng phải là một cái túi rơm thêu hoa. Đồ vô dụng. Sự bất mãn trong lòng ban nãy đã tan thành mây khói rồi. Nhưng, cuối cùng thì ông vẫn để ý việc cháu gái không báo một tiếng về chuyện lớn như thế cho mình trước. Sụ mặt. Mình thấy người ta có thịt mới nói vậy. Một cái đùi dê với mấy con cá mà đã mua đứt mình rồi hả? Khẩu khí lớn thật đấy. Mạnh Thị khoanh tay trước ngực. Nhíu mày nói. Nhà chúng ta đã bao nhiêu ngày không chạm vào thức ăn mặn rồi. Mình có biết không? Còn một cái đùi dê đấy. Nếu mình có thể kiếm được một bát thịt ra đây cho tôi. Tôi phục mình luôn. Lý Đại Trụ nghẹn họng. Không nói nổi một câu nào. Chỉ có thể nắm tay con trai. Dẫn nó đi rửa mặt. Mạnh Thị nhìn theo đống củi. Ngửi thấy mùi thịt thơm từ trong nồi bay ra. Trong lòng rất vui vẻ. Gọi to. Đừng làm nữa. Mau rửa tay đi. Gọi cháu rể mới vào ăn cơm. Ninh mặc không muốn vào nhà cho lắm. Lại không chống đỡ nổi hăng hái của Lạc Anh. Nàng khoác luôn vào cánh tay chàng. Mau đi thôi. Tay nghề của mợ tốt lắm đấy. Tối nay cậu có lộc ăn rồi. Lần này, đúng là Lạc Anh không lừa chàng. Đừng thấy Mạnh Thị nói năng. Làm việc chẳng ra làm sao. Nhưng quả thật là tay nghề rất tốt. Ăn cơm Lạc Anh nấu mấy ngày nay. Rồi ăn cơm Mạnh Thị nấu. Ninh mặc bất giác ăn nhiều hơn một chút. Đợi đến khi ra về. Cả nhà Lý Đại Trụ tiễn họ đến cửa thôn mà còn muốn tiễn tiếp. Bị Lạc Anh ngăn lại. Mọi người nhanh về nhà đi ạ, mấy hôm nữa mà săn được gì đó thì bọn cháu lại đến. Lý Đại Trụ thương cháu gái. Vừa muốn nói thì bị Mạnh Thị chen ngang. Mợ biết là cháu hiếu thuận. Không phải là loại sói mắt trắng vong ơn bội nghĩa kia. Cháu cũng đừng mang hết đến đây. Giữ lại một ít trong nhà. Mợ với ông cậu của cháu không tham ăn. Kể cả hai cái miệng của hai đứa này. Ăn có nhiều đâu. Lạc Anh cười tạm biệt với cậu mợ. Hai người đi song song về nhà. Ra khỏi nhà lúc mặt trời lặn. Bây giờ đã lúc trăng treo trên đầu. Cảnh sắc trên núi đẹp vô cùng. Không có nhà cửa. Cây cối che lấp. Mặt trăng như cái đĩa bạc lộ ra sáng rỡ cực kỳ. ánh sáng bạc bao phủ mặt đất rộng lớn như một bức màn. Hiện ra vẻ tĩnh lặng, bình yên như thế, thiếu nam thiếu nữ hẹn hò đi dạo vốn là việc lãng mạn. Lạc Anh lại hỏi một câu rất không đúng thời điểm. Tôi thấy vết thương của cậu cũng khá tốt rồi đấy. Có phải cậu lại muốn rời đi không? Ngát, 1, bản gốc, Minh Mục Trương Đàm, 2, bản gốc, Đao Tử Chủy, Đậu Phụ Tâm, Cách Chương.